Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 117, PN, Như Như X Dung Từ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến bệnh viện, Ôn Duy Nhu không để bảo vệ đi cùng. Trong bệnh viện rất an toàn. Cô tìm thấy phó viện trưởng, lấy cớ đi thăm một người bạn bị thương trong khi chơi bóng phải nhập viện. Xin một thẻ ra vào tạm thời, có thể đi vào khu vực điều trị. Phó viện trưởng đương nhiên là nhận ra Ôn Duy Nhu. Thẻ ra vào của cô cũng có quyền hạn khá cao, gần như tương đương với nhân viên bệnh viện. Ôn Duy Nhu rất quen thuộc với bệnh viện này. Nhận thẻ xong, cô thay đồ y tá, đeo khẩu trang, sau đó đến quầy y tá ở khu điều trị. Từ máy tính truy xuất thông tin bệnh án của Dung Từ, nhớ lại số phòng của cô ấy, tiện thể xem luôn lý do nhập viện của Dung Từ. Lý do nhập viện: sốt cao và ngất xỉu. Chẩn đoán: rối loạn chức năng hệ tiêu hóa, không thể tiêu hóa thực phẩm chứa nhiều đạm và chất béo như thịt. Ôn Duy Nhu nhìn thấy những thông tin này thì ngây người. Rối loạn chức năng hệ tiêu hóa, Dung Từ không thể ăn thịt sao? Theo bệnh sử, tình trạng này đã kéo dài 6-7 năm, không phải là bệnh đột ngột. Hai ngày trước, Ôn Duy Nhu vừa bỏ vào tủ đồ của Dung Từ món thịt ba chỉ giòn do bà cô làm. Còn nói là mình cũng giúp làm một chút, nhất định phải thử. Đó là món cô gần đây rất thích ăn. Là cô đã khiến Dung Từ phải nhập viện sao? Ôn Duy Nhu nhớ lại, trong trại huấn luyện, Dung Từ rất ít khi ăn đồ ăn có thịt. Lần đầu tiên, khi cô cho Dung Từ ăn thịt gà, sắc mặt của Dung Từ lập tức trở nên rất tồi tệ. Chỉ một miếng thôi mà đã như vậy, Ôn Duy Nhu không dám nghĩ thêm nữa, cầm một tệp hồ sơ đi đến phòng bệnh của Dung Từ. Cô gõ cửa, một y tá mở cửa, trong phòng còn có một người phụ nữ, có vẻ là bảo vệ do gia đình Dung Từ cử đến. Họ là người giám sát Dung Từ. Ôn Duy Nhu cố gắng giữ bình tĩnh. Các cô ra ngoài một chút, kiểm tra sức khỏe, Ôn Duy Nhu nói với hai người trong phòng. Hai người nhìn Ôn Duy Nhu rồi đều ra ngoài chờ. Khi cửa đóng lại, Ôn Duy Nhu thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên giường Dung Từ. Dung Từ vốn đang nằm trên giường, mắt nhắm như đang ngủ. Nhưng khi nghe thấy tiếng Ôn Duy Nhu, cô mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt của Ôn Duy Nhu, càng thêm chắc chắn. Ôn Duy Nhu không nói gì, tháo khẩu trang, cúi người ngồi xuống bên giường Dung Từ, nhìn cô ấy đang tái nhợt và yếu ớt, không kiềm được mà khóc. Dung Trì đã chuyển hóa thành alpha càng tự hào hơn, còn Dung Từ thì không có tuyến nội tiết, không thể chuyển hóa, giờ lại bệnh phải nhập viện. Ôn Duy Nhu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, như thể có một cây dao cắm vào tim, đau đớn và nghẹn ngào. Dung Từ không ngờ rằng Ôn Duy Nhu lại đến thăm mình. Ôn Duy Nhu khóc không kìm được, tình cảm bộc lộ ra ngoài, mãnh liệt và cuồng nhiệt, khiến Dung Từ một lúc ngây người. Chị không sao đâu, Dung Từ nhẹ giọng nói yếu ớt, không có sức lực. Là lỗi của em không nên cho chị ăn thịt. Xin lỗi. Khi Dung Từ nói ra những lời này, Ôn Duy Nhu càng khóc nhiều hơn, nghẹn ngào nói với Dung Từ. Không phải lỗi của em, là do chị không kiềm chế được. Thật sự rất ngon, chị nghĩ là rất đáng. Vừa lúc có thể nghỉ ngơi vài ngày, không cần đi học. Được rồi, đừng khóc nữa, em cũng không chịu nổi đâu. Giọng Dung Từ dịu dàng, hiếm khi nhẹ nhàng, em nên hiểu rõ hơn về chị. Sau này tuyệt đối không để chuyện này xảy ra nữa. Ôn Duy Nhu lau nước mắt, cố gắng kiềm chế không khóc nữa. Nắm lấy tay Dung Từ nói. Dung Từ ngây người, cô ấy đã biết bao nhiêu bí mật của mình rồi. Còn muốn biết thêm gì nữa? Chị ăn những món ăn em đưa cho là có lý do. Mấy hôm trước, ông ngoại đến. Vì chuyện chị nhập viện mà giận dỗi với bác cả. Họ bình thường không quan tâm đến việc ăn uống của chị. Trên bàn ăn hầu như không có rau củ. Dung Từ cúi mắt, khi ngẩng lên lại từ từ nói. Ôn Duy Nhu nghe xong, nước mắt vốn đã ngừng rơi lại bắt đầu tuôn ra. Dung Từ rốt cuộc đang sống thế nào vậy? Chị về nhà với em, đừng ở lại nhà Dung gia nữa. Ôn Duy Nhu kéo Dung Từ nói, đó là lời của một đứa trẻ. Không cần đâu, chị có thể tự lo được. Dung Từ ngây người đáp lại, cô ấy tưởng Ôn Duy Nhu sẽ cho rằng cô làm vậy là quá cố chấp, xảo quyệt, nhưng Ôn Duy Nhu chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô. Lại còn muốn đưa cô về nhà, sau này đừng dùng cơ thể mình để làm những chuyện như vậy nữa. Chị cảm thấy thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Ôn Duy Nhu cũng biết những lời mình nói không thực tế. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn Dung Từ, đưa tay sờ trán Dung Từ. Không cảm nhận được có sốt không? Cô liền áp trán mình vào Dung Từ thử. Cơ thể Dung Từ cứng đờ. Đứa trẻ này thật sự không có chút ý thức về khoảng cách. Chắc là hết sốt rồi. Chị có cảm thấy thèm ăn không? Có ăn gì chưa? Ôn Duy Nhu rời trán Dung Từ rồi tiếp tục hỏi. Dung Từ hồi phục lại, trả lời một vài câu. À, em nghe Dung Trì nói chị đến giờ vẫn chưa phát triển tuyến nội tiết. Sẽ là beta, có đúng không? Ôn Duy Nhu bỗng nhớ đến chuyện trước đây. Thật sự đấy, Dung Từ hồi phục lại tinh thần, đáp lại Ôn Duy Nhu một câu. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Em nghe mẹ nói, nếu cha mẹ là Alpha và Omega mà cấp bậc của họ rất cao, thì khả năng phân hóa của con cái cũng sẽ rất cao. Theo xác suất, khả năng chị là Beta không cao hơn 10% đâu. Họ cẩn thận với chị như vậy, có phải là đã làm gì đó với tuyến thể của chị không? Em nghe nói có một số loại thuốc có thể ức chế sự phát triển của tuyến thể, thậm chí có thể tiêu diệt tuyến thể ngay khi nó vừa hình thành. Chị hiện đang ở bệnh viện Ôn Thị, em có thể nhờ người giúp chị kiểm tra kỹ càng xem còn cơ hội nào cứu vãn không? Chị không cần phải sợ, em sẽ nhờ mẹ giúp chị. Ôn Duy Nhu nói một cách nghiêm túc. Với Dung Từ phân hóa thành gì? Là bạn bè, Ôn Duy Nhu không quá để tâm. Nhưng với thân thể của Dung Từ, việc phân hóa có nghĩa là một sự thay đổi về thể chất. Có thể là Dung Từ hiện tại yếu đuối như vậy, nhưng nếu phân hóa thành Alpha, thể chất của cô ấy có thể sẽ cải thiện như người bình thường. Ít có cảm giác khó chịu hơn, có thể dễ dàng đối phó với Dung Trì và những người như vậy. Dù là phân hóa thành Omega, cơ thể và não bộ cũng sẽ có sự tiến hóa. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, thở dài nhẹ, thực ra là không có tuyến thể. Không phải là tuyến thể phát triển kém, không thể cứu vãn được. Em không thấy Beta tốt sao? Nếu là Alpha, tình cảnh của chị có thể còn tệ hơn. Còn nếu là Omega, có thể bị ép phải kết hôn. Hiện giờ tốt rồi, chị không bận tâm, em cũng không cần bận tâm. Hay là em nghĩ Beta không xứng hợp tác với bạn? Dung Từ nhẹ nhàng nói. Không, không phải vậy. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, khóe miệng cong xuống, nước mắt lại rơi xuống. Dung Từ không thừa nhận có phải đã bị làm gì không, nhưng trong lời nói của cô, khiến Ôn Duy Nhu cảm thấy dù Dung Trì và cha mẹ cô không làm gì, thì chính Dung Từ cũng sẽ tự làm. Cô ấy muốn cái danh Beta này. Tại sao Dung Từ lại phải khổ sở, lại đáng thương như vậy? Vì sao lại khóc nữa rồi? Được rồi, chị là Beta, sau này có lẽ sẽ tự do hơn một chút. Nhà họ Dung là như vậy, ai có khả năng thì làm chủ, muốn gì thì tự đi tranh. Em không cần phải kéo mẹ em vào chuyện này. Mẹ em không có thiện cảm với nhà họ Dung, và cũng không có bất kỳ quan hệ nào về công việc hay nghiên cứu với họ. Hai chúng ta giữ mối quan hệ hợp tác đơn thuần như hiện tại cũng đã rất tốt. Dung Từ rút một tờ giấy lau nước mắt trên mặt Ôn Duy Nhu, nhẹ nhàng nói, đứa trẻ vì chuyện của cô ấy mà buồn đến vậy, khiến cô không khỏi nói thêm với cô ấy. Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ, siết chặt nắm đấm. Cô muốn mở rộng hợp tác với Dung Từ. Cô muốn giúp Dung Từ. Ngày xưa em đâu có dễ khóc như vậy. Trong hoàn cảnh đáng sợ như thế, em không chỉ không khóc mà còn an ủi người khác. Sao giờ lại dễ khóc thế này? Dung Từ lại đưa cho Ôn Duy Nhu một khăn giấy. Nói nhỏ, ngày xưa, Ôn Duy Nhu ngạc nhiên nhìn Dung Từ. Tôi nhớ em đã nói, chúng ta không được khóc, không được làm ầm ĩ, phải giả vờ ngoan ngoãn. Như vậy mới có thể an toàn chờ đợi người lớn đến cứu. Có lẽ em không nhớ nữa. Lâu lắm rồi, Dung Từ nói, em nhớ rồi, hóa ra là chị. Ôn Duy Nhu nghe Dung Từ nói, ngây người một chút rồi ôm lấy Dung Từ. Cô luôn tưởng là Dung Trì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ đầu cô đã nghe nhầm. Lúc đó đang thay răng sữa, khe răng bị hở, cô đã nói Dung Từ thành Dung Trì. Suốt bao lâu, Ôn Duy Nhu luôn cảm thấy tiếc nuối. Đứa trẻ lúc đó sao lại trở thành Dung Trì đáng ghét như vậy? Không ngờ, đó căn bản là Dung Từ, không phải Dung Trì. Dung Từ bị ôm bất ngờ, có chút ngạc nhiên, giờ đứa trẻ này mới nhận ra là mình sao? Trước đây, em cứ tưởng là Dung Trì, cô ấy hay đến tìm em, nhưng mẹ bảo không được chơi với Dung Trì. Em còn buồn một thời gian, sau này lớn lên, nhận ra Dung Trì chỉ làm vẻ bề ngoài, lại cảm thấy tiếc. Sao cô chị tốt như vậy lại trở thành như thế? Hóa ra từ đầu không phải là cô ấy, mà là chị. May mà không làm bạn với Dung Trì. Ôn Duy Nhu buông Dung Từ ra, nói nhỏ rồi cười. Lúc đó, tôi thấy răng cửa của chị bị rụng. Chị có khóc, nhưng không khóc to. Tôi cứ nghĩ là chị bị đánh mất răng. Tôi cảm thấy rất thương chị và cũng sợ mình bị đánh rụng răng. Tôi nhận nhầm là Dung Trì. Nhưng chị cũng phải chịu trách nhiệm. Chị nói là Dung Trì. Răng của chị hở, không phân biệt được âm lưỡi ngang và âm lưỡi cong. Ôn Duy Nhu tiếp tục nói. Biết rằng Dung Từ là đứa trẻ năm đó, Ôn Duy Nhu cảm thấy Dung Từ gần gũi hơn một chút. Nghe Ôn Duy Nhu nói vậy, Dung Từ cũng hiểu ra. Thì ra, mọi chuyện đã vòng vo một cách lớn như vậy. Hai người nhìn nhau và cười. Dung Từ cảm thấy cơ thể yếu ớt lâu nay dường như đã có chút sức sống. Tôi không quan tâm, sau này chúng ta sẽ là bạn thân nhất. Bạn làm việc của bạn, có gì cần tôi giúp, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi. Hứa nhé, Ôn Duy Nhu nhìn Dung Từ một cách nghiêm túc. Được, Dung Từ đáp, rồi giơ tay kéo tay Ôn Duy Nhu. Sau khi kéo tay, Ôn Duy Nhu nhíu mày một chút. Có chuyện gì vậy? Dung Từ nhận ra và hỏi. Hôm nay tôi đã đấu với Dung Trì ở câu lạc bộ võ thuật. Sau khi cô ấy phân hóa thành Alpha, sức lực rất mạnh, tôi có đeo bảo vệ. Nhưng sau lưng tay hơi đau một chút. Không sao đâu, tôi sẽ luyện tập thêm. Lần sau sẽ khiến cô ấy trả lại gấp 10 lần. Ôn Duy Nhu nói, nghe Ôn Duy Nhu nói vậy, sắc mặt Dung Từ trở nên trầm xuống. Chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa. Là ông nội tôi đến thăm. Em về trước đi, đã muộn rồi, không cần lại đây nữa. Tôi sắp xuất viện rồi. Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu nói. Vậy tốt, chỉ phải chú ý sức khỏe. Tôi sẽ đợi bạn ở trường. Ôn Duy Nhu gật đầu. Ôn Duy Nhu đeo khẩu trang, chỉnh lại một chút. Rồi nhìn thêm một lần nữa vào Dung Từ, quay người mở cửa và rời đi. Tất cả những động tác của Ôn Duy Nhu trong bệnh viện đều rất kín đáo. Mọi lý do đều hợp lý. Trước khi rời đi, cô còn dặn không được để phó viện trưởng gì nói cho Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển biết. Vì cô đã trốn học ra ngoài, vậy là chuyện này coi như đã qua. Dung Từ phải mất thêm 2 ngày mới xuất viện. Vào ngày Dung Từ đi học lại, Dung Trì lại không có mặt. Ôn Duy Nhu từ một người bạn giỏi chuyện buôn chuyện nghe được rằng, hóa ra Dung Trì đã bị chó của mình cắn khi đi dạo ở nhà. Nghe nói là bị thương ở chân và tay. Mùa hè đầu, trời nóng, chó lớn khi phát điên thì thật sự rất nguy hiểm. Dung Trì bị thương cũng không nhẹ. Ôn Duy Nhu trước đó còn định tìm Dung Trì để trả thù, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội. Vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ mà Ôn Duy Nhu chiếm đóng ở các câu lạc bộ khác, Dung Trì cũng tạm thời không có khả năng giành lại. Ôn Duy Nhu và Dung Từ tiếp tục duy trì cách thức trao đổi đồ dùng trong tủ của hai người. Chỉ là kỳ nghỉ hè nhanh chóng đến và cả hai phải tạm dừng lại. Ôn Duy Nhu vẫn hy vọng sẽ gặp lại Dung Từ trong trại huấn luyện, muốn bàn bạc xem lần này hai người sẽ dùng lý do gì để hợp tác công khai. Tuy nhiên lần này, cả Dung Trì và Dung Từ đều không tham gia. Dung Trì không tham gia kỳ thi đại học. Cô ấy đã xin vào một trường đại học ở nước ngoài, và bố mẹ cũng đi theo. Vì vậy Dung Từ cũng từ bỏ học tại trường trung học thứ 14, là đứa trẻ chưa thể tự lập. Mọi thứ chỉ có thể do người lớn quyết định. Trong hai tháng kỳ nghỉ hè năm đó, Ôn Duy Nhu đã cùng Sư Linh Lĩnh ngồi không mà thắng. Mức độ khó của huấn luyện vẫn như cũ, nhưng bên cạnh có Sư Linh Lĩnh luôn nói không ngừng, Ôn Duy Nhu vẫn cảm thấy như thiếu điều gì đó. Thiếu Dung Từ, để có thể giúp Dung Từ, Ôn Duy Nhu càng nỗ lực trưởng thành hơn. Có lẽ vì trước đó Ôn Duy Nhu đã vượt trội Dung Trì ở nhiều mặt, nên sau khi Dung Trì phân hóa thành Alpha, cô ấy còn chưa kịp dẫm nát Ôn Duy Nhu thì đã bị thương rồi. Ban đầu, thần tượng của Sư Linh Lĩnh là Dung Trì, nhưng giờ đây, thần tượng của cô ấy đã chuyển sang Ôn Duy Nhu. Ngày nào cũng thì thầm bên tai cô ấy những lời tâng bốc ngọt ngào. Chỉ là Ôn Duy Nhu càng ngày càng bận rộn, cô cũng không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Ôn Duy Nhu. Lúc lên lớp 11, Ôn Duy Nhu tham gia kỳ thi đại học và đậu vào Đại học Thượng Kinh. Đại học Thượng Kinh xếp hạng trong top 10 thế giới, cũng là một trường đại học rất mạnh. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển không muốn Ôn Duy Nhu ở quá xa. Cô còn quá nhỏ, Ôn Duy Nhu cũng không nỡ rời xa gia đình. Chỉ là vào đại học rồi, không thể tự do gặp Dung Từ, Ôn Duy Nhu chỉ có thể cố gắng hơn nữa. Khi Ôn Duy Nhu học năm nhất, Sư Linh Lĩnh đã chuyển thành Omega cấp S, cũng đậu vào Đại học Thượng Kinh và trở thành đàn em của Ôn Duy Nhu. Trở thành Omega, Sư Linh Lĩnh và Ôn Duy Nhu cũng không xa cách, còn hy vọng Ôn Duy Nhu biến hóa thành Alpha. Như vậy cô ấy có thể lấy Ôn Duy Nhu ngay tại chỗ. Khi Ôn Duy Nhu 16 tuổi, phát hiện tuyến thể bắt đầu phát triển. Vào mùa hè năm 18 tuổi, cô đã chuyển thành Alpha. Editor V mà T tưởng như sẽ thành Omega và sẽ có cuộc tranh giành đầy drama của Dung Từ và Dung Trì chứ. Thân hình thon thả, đường cong mạnh mẽ mang theo vẻ dịu dàng đặc trưng của nữ Alpha. Chỉ cần nhìn vào thân hình, đã có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyến rũ. Béo phì trên má cũng đã biến mất. Khi không cười thì có vẻ ngoài lạnh lùng trưởng thành. Khi cười lên, lộ ra lúm đồng tiền, giống như một cô gái ngọt ngào to lớn. Thể chất lại được cải thiện, cơ thể và tinh thần trưởng thành, khiến cô thật sự trở nên giống như một người trưởng thành. Ôn Duy Nhu đã trở thành Alpha như mình mong muốn. Đương nhiên là rất vui. Vui hơn cả cô chính là Sư Linh Lĩnh. Biết Ôn Duy Nhu trở thành Alpha, ngày hôm sau đã đi tỏ tình. Không được đâu, tôi nhìn bạn như nhìn em gái mình. Chúng ta vẫn nên làm chị em đi. Ôn Duy Nhu vừa khóc vừa cười. Có lẽ là bạn chưa tỉnh ra. Tôi có thể đợi thêm. Không sao cả, trước khi bạn gặp được người mình thích, tôi vẫn có cơ hội. Hì hì, tôi sẽ không làm phiền bạn đâu. Chúng ta vẫn sẽ như trước mà giao tiếp. Bây giờ bạn đã biến thành Alpha rồi. Dưới sự điều chỉnh của hormone trong cơ thể, chắc chắn bạn sẽ thấy tôi có một mặt quyến rũ. Sư Linh Lĩnh không nản lòng, nói với Ôn Duy Nhu. Tần Tiện cũng không ngờ con gái mình lại chuyển thành Alpha. Cô bé ngày trước không còn mê đắm Dung Trì nữa mà lại thích Ôn Duy Nhu. quả là một sự thay đổi kỳ lạ. Trước khi hai người chuyển hóa, họ là những người bạn tốt. Sư Linh Lĩnh còn thường xuyên đến nhà Ôn gia làm khách. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đều có ấn tượng rất tốt về cô gái đáng yêu và xinh đẹp này. Nếu hai người thực sự ở bên nhau, cũng là điều tốt. Tuy nhiên, dù Ôn Duy Nhu đã 18 tuổi và đã trưởng thành, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đương nhiên cũng không muốn ép buộc cô. Trong suốt 4 năm đại học, Ôn Duy Nhu toàn tâm toàn ý tập trung vào học tập, hoàn thành 2 bằng cử nhân về quản lý tài chính và toán học, lấy được bằng thạc sĩ kép và còn học thêm 1 chuyên ngành dinh dưỡng. Sau 18 tuổi thì Ôn Duy Nhu đã chính thức trở thành người trưởng thành. Editor, lúc có bằng thạc sĩ thì đã hơn 18 tuổi rồi. Chứ không phải lúc 18 tuổi lấy được bằng thạc sĩ đồ nha. Về cầu gốc, của Le Si Ba Sui Xoan Si Cheng Niên Le, Ôn Duy Nhu nói với Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển rằng cô muốn ra ngoài khám phá, trở thành sinh viên trao đổi, đến một trường đại học đối tác ở nước ngoài để học tiến sĩ. Đồng thời cũng thực tập tại một công ty con ở nước ngoài để rèn luyện. Ôn Duy Nhu rất háo hức với kế hoạch này. Điều khiến cô càng mong chờ hơn là cuối cùng cô cũng có thể gặp Dung Từ. Cách chương.